Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng rời khỏi quán bar đã là hơn 10 giờ, bình thường thì cuộc sống về đêm của cô mới chỉ bắt đầu. Có lẽ vì mới đến Mỹ nên cô vẫn chưa thích nghi được với múi giờ. Cảm thấy hơi buồn ngủ, những bản nhạc tiếng Anh sôi động khiến tai cô vẫn còn ù ù cho đến bây giờ. Cô dựa vào góc đường và châm một điếu thuốc, từ từ đi dạo trên phố. Khi đi ngang qua một quán cà phê, cô vào và gọi một ly cà phê. Quay người lại, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Người đàn ông mặc một bộ trang phục màu xám nhạt, cúi đầu nhìn vào tài liệu trong tay, đuôi lông mày nhẹ nhàng cong lên, giữa trán có một đường cong nhẹ, ngón cái trái của anh ta tựa vào cằm, suy nghĩ một lát, sau đó mới ngẩng đầu nói chuyện với người đối diện. Khuôn mặt anh ta thoáng qua vẻ lạnh lùng, nhìn từ xa rất là quý ông và uyên bác. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, anh ta đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt và Từ Nhược Ngưng chạm nhau, chỉ một giây, hoặc có thể còn ngắn hơn, anh ta rút lại tầm nhìn. Từ Nhược Ngưng véo véo ly cà phê trong tay, bước chân chần chừ một lát, mới đi ra cửa. Suy nghĩ của cô bị khuôn mặt của người đàn ông làm cho hơi mơ hồ. Đứng ở cửa một lúc, uống hết một ly cà phê sau đó lại vào mua một ly mới. Không uống, chỉ cầm ly mới đi đến trước mặt người đàn ông, nói với anh ta. Mời anh, người đàn ông chưa kịp nói, người đàn ông ngồi đối diện anh ta lại mở miệng. Sao không mời tôi nhỉ? Cô gái, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Từ Nhược Ngưng quay đầu nhìn anh ta. Xin lỗi, tôi không chú ý đến anh. Không khí yên tĩnh nửa giây, người đàn ông ngửa mặt lên trời và thốt lên một tiếng. Phác, anh ta vỗ ngực, phàn nàn với người đàn ông đối diện. Tạ Ngật Thành, mẹ kiếp, mỗi lần tôi ở cùng anh, các cô gái đều không thấy tôi. Tạ Ngật Thành để xuống tài liệu trong tay, nhấc áo khoác bên cạnh. Phần còn lại anh tự giải quyết, tôi về trước đây. Bành Huy vẫy tay, được, anh về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai gọi điện liên lạc. Tạ Ngật Thành đã cầm áo khoác ra ngoài, ly cà phê mà Từ Nhược Ngưng tặng anh ta, anh không lấy. Cửa quán cà phê có tài xế đang chờ anh, thấy anh ra, tiến lên mở cửa xe cho anh. Từ Nhược Ngưng lợi dụng lúc anh ta lên xe, cúi người theo vào cùng. Người đàn ông dừng động tác một chút, ngồi vào bên trong, sau đó mới nghiêng đầu nhìn cô. Không gian xe không bật đèn, nửa khuôn mặt anh ta ẩn trong bóng tối. Cô chỉ có thể thấy đôi môi mím chặt và cằm mịn màng của anh. Từ Nhược Ngưng ngước mặt cười với anh. Anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Tạ Ngật Thành mất một lúc lâu mới nói. Địa chỉ, khách sạn Hilton. Cô nói xong lại bổ sung một câu. Phòng 3022. Tài xế đã sẵn sàng khởi hành. Nghe thấy nửa câu sau, nhìn Tạ Ngật Thành qua gương chiếu hậu. Thưa ông Tạ, chúng ta có phải đi đến khách sạn Hilton không? Tạ Ngật Thành thấp giọng. Một tiếng, không gian xe yên tĩnh trở lại, không ai nói gì. Từ Nhược Ngưng nhìn ra cửa sổ một lúc, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông. Anh ta dường như trở nên lạnh lùng hơn một chút so với trong ký ức, hoặc có lẽ chỉ là lạnh lùng với cô. Lạnh lùng, mười mấy phút sau, xe dừng lại trước cửa khách sạn Hilton. Từ Nhược Ngưng mở cửa xe xuống, đóng cửa xe rất chậm, nhưng, cho đến khi cô đóng cửa, người đàn ông không hề nhìn về phía cô thêm một lần nào nữa. Cảm ơn, cô nói xong, một tay đóng cửa xe, chiếc xe rời đi trước mắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Từ Nhược Ngưng lên thang máy, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kim loại một lúc lâu, tự hỏi một cách nghi ngờ. Anh ta không nhận ra tôi sao? Ngay sau khi xuống máy bay, cô đã đăng trạng thái lên mạng xã hội, trở về khách sạn kết nối mạng. Cô mới xem qua WeChat, không ít bạn bè ở Mỹ mời cô đi chơi. Cô trả lời từng người một. Làm hướng dẫn viên du lịch bấy nhiêu năm, bay đi bay lại mỗi ngày, bạn bè ở khắp mọi nơi, có một số cô thậm chí không nhớ tên. Cô tổ chức một bữa tiệc, hẹn mười mấy người bạn ăn trưa cùng nhau vào ngày hôm sau. Sau khi xác định thời gian, cô mới đi tắm. Đêm đó, cô trằn trọc không yên, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại mơ một giấc mơ. Trong mơ, người đàn ông đè cô xuống dưới thân, nhẹ nhàng hôn cô. Khi cô kêu đau, giọng anh ta khàn khàn an ủi cô. Anh sẽ nhẹ nhàng, cô ôm lấy anh, răng cắn vào vai và cổ anh, phát ra tiếng rên như khóc dưới những cú đâm chậm rãi nhưng mạnh mẽ của anh. Người đàn ông duỗi ngón tay, lau đi nước mắt ở khóe mắt cô. Trong tầm nhìn mờ ảo của cô, anh ta lại cúi đầu hôn cô. Ánh đèn tường mờ ảo chiếu ra khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, trán anh ta phủ đầy gân xanh, đôi mắt đen kiên nhẫn và kiềm chế, giống hệt người đàn ông cô gặp hôm nay ở quán cà phê. Y hệt nhau, cách Trương.